nàng cũng sẽ biến không có việc gì. Nàng tạm thời nghĩ ra cái biện pháp, trước tiên ở bờ sông chung quanh lộng một đổ không khí tường. Nếu bờ đê thật băng, còn có tường trước ngăn cản, Cát Lan có chút mơ hồ, lại có chút minh bạch. Dương Tam nghĩ nghĩ, nói, chờ hạ ngươi nhớ rõ tuyên truyền một chút, làm cho bọn họ đừng đụng vào bờ biển tường, dùng thổ đổ. Sớm hay muộn cũng bị nước trôi suy sụp, còn không bằng trực tiếp dùng không khí, bớt việc lại phương tiện. Dương Tam cảm thấy chính mình thật là quá cơ trí. Cát Lan dùng cổ quái ánh mắt nhìn nàng một cái. Đi đến bờ đê trước, đi phía trước sờ sờ. Gì, thật đúng là có một bức tường. Nàng lại quay đầu, lại phát hiện đã không thấy Dương Tam bọn họ thân ảnh. Cát Lan sờ sờ ngực, chẳng lẽ nàng gặp Hà Bá? Dương Tam bay nhanh mà ở Trì Hà chung quanh, lộng một vòng tường, thuận tiện liên hệ địa phương chính phủ, làm cho bọn họ tuyên truyền một chút. Không cần không có việc gì chạy tới đâm tường, đến lúc đó tường nếu là sụp, nàng liền buông tay mặc kệ. Ở vào lúc ban đêm, Ngao Bình hỏi xong tin tức, chủ động liên hệ nàng. Ta hỏi qua, Ngọc Đế cũng không có ban phát quá cấp Chỉ Hà vùng trời mưa ý chỉ, Dương Tam nói. Ý của ngươi là, đây là ông trời chính mình hạ vũ. Ngao Bình nói, này cũng không phải không có khả năng. Những năm gần đây, địa cầu kết giới càng thêm yếu ớt, người không phát hiện này vài thập niên tới, thiên tai xuất hiện tần suất so 1000 năm trước kia muốn cao hơn vài lần sao? Ngoặc kép, hết chương.